3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Bạch Dạ lên đỉnh. Tất cả mọi người đều bị Tô Dạ chưa từng có trong lịch sử biểu hiện. Chấn nhiếp đánh mất suy nghĩ năng lực, bỗng nhiên người sở hữu dâng lên một cái ý niệm kỳ quái. Tô Dạ sẽ có hay không có khả năng lên đỉnh? Trở thành tiểu thiên thế giới thứ nhất, thấy thang trời chóp đỉnh phong cảnh tu sĩ. Đương nhiên thang trời bên trong Tô Dạ cũng không biết bên ngoài là tình huống gì. Bởi vì hắn hiện tại đã cực kỳ chật vật, trên người môn phục đã lẻ tẻ không chịu nổi. Đồng bì trên tất cả đều là phủ đầy rậm rạp, chằng chịt vết thương. Hơn nữa Tô Dạ có thể so với hóa tinh cảnh trung kỳ linh uy cũng đã thấy đáy. Lần này Tô Dạ là thực sự hết sạch sức lực rồi. Tô Dạ một lần nữa câu thông kiếm hồn lại không có bất kỳ kết quả. Bất quá hắn biết kiếm hồn vẫn thuộc về trong hỗn loạn. Bởi vì thang trời bây giờ đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Nói không chừng chỉ chốc lát sau, thang trời sẽ bắt đầu tan vỡ. Làm sao bây giờ? Tô Dạ cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ hết thảy khả năng biện pháp, Tô Dạ nhìn như chỉ là một cái chớp mắt liền leo đến 900 tầng. Có thể đây đã là Tô Dạ cực hạn, đi lên nữa mỗi một bước, đều cần gánh vác áp lực thật lớn, nếu như nhất định phải tìm ra một cái vật tham chiếu. Bây giờ Tô Dạ đối mặt áp lực giống như ban đầu đối mặt Hàn Sơn Thủy lúc. Nếu không phải Lục Thanh Thanh kịp thời tỉnh lại, Tô Dạ sợ là sẽ phải bị Hàn Sơn Thủy Linh uy chi ép nghiền thành thịt nát. Mà bây giờ trước mặt còn có 98 tầng nấc thang. Tô Dạ suy nghĩ một chút đầu đều lớn. Leo thang trời không có đường tắt có thể đi. Khảo nghiệm chính là thuần túy sức chịu đựng. Tô Dạ đã đồng bì thiết cốt cũng chịu không nổi. Hơn nữa Linh uy không sai biệt lắm cũng đã tiêu hao hết. Hắn thật sự là không nghĩ ra được có biện pháp gì rồi. Bạch Dạ đi, quá nguy hiểm. Không tới một khắc cuối cùng Tô Dạ là thực sự không nghĩ vận dụng Bạch Dạ được. Tô Dạ đem bàn tay vào trong tay áo, lại đưa ra lúc tới sau khi trong bàn tay bất ngờ có 5 miếng đỏ bừng đan dược. Bảo huyết đan, đây là ban đầu Tô Dạ dược tu thi đấu trước vì ngưng luyện ngọn lửa phẩm chất mà luyện chế dùng đan dược. Đây là dưới tình thế cấp bách Tô Dạ có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất rồi. Có lẽ kiếm trận cũng có thể đưa đến một ít tác dụng. 5 miếng bạo huyết đan không chút do dự bị Tô Dạ ném vào trong miệng. Thập hơi thở đi qua, Tô Dạ diện mục đỏ bừng, trong mắt cũng là vằn vện tia máu. Cả người trên dưới tràn đầy càng hơn trước lực lượng. Tô Dạ cảm giác chính mình bành trướng có chút khó chịu. Nếu không phải là bởi vì đồng bì thiết cốt, sợ rằng Tô Dạ bị bạo huyết đan kích thích lực lượng thật sự xanh bảo. Đồng bì bên trên rậm rạp chằng chịt vết thương bắt đầu rỉ ra huyết đến. Tô Dạ hung hăng cắn răng một cái, thừa dịp thân thể còn không có bị hao tổn nghiêm trọng trước. Dùng ngân không, trọng sơn, bích xà bố trí tam tài quy nguyên trận vờn quanh ở thân thể mình. Sau đó có chút ngồi xổm xuống, dùng hết lực khí toàn thân mãnh liệt đạp một cái, một lần nữa xông về thang trời cuối. Bên ngoài chúng người cũng đã chết lặng, nhìn thập trượng chi bi bên trên một lần nữa phát sinh thay đổi. Bọn họ đều đã làm không ra bất kỳ phản ứng cùng biểu tình. Hạng nhất Bách Gia Tô, 950 tầng nấc thang, thang trời bên trên Tô Dạ vừa mới lao ra đi trong nháy mắt đó. Phô thiên cái địa linh uy thiếu chút nữa cho hắn trực tiếp đập vụn ở 902 tầng nấc thang. Nhưng là Tô Dạ kia ri gần tâm cứ như vậy ngã xuống. Hắn rõ ràng nghe xương đùi phát sinh rất nhỏ tiếng vỡ vụn, nhưng là vẫn cắn chặt hàm răng. Tam tài quy nguyên trận toàn lực xoay tròn, rốt cuộc thay hắn chia sẻ một ít áp lực, rậm rạp chằng chịt vết thương tại ngoại lực cùng nội lực đồng thời dưới tác dụng. Không chỉ không có đi đến thăng bằng, ngược lại thì tan vỡ nhanh hơn, cơ hồ 10 nấc thang sau đó, liền bắt đầu đại phúc độ xé, sau đó chảy máu như trào nhuộm đầy Tô Dạ toàn thân. Tô Dạ tựa như từ hoàng tuyền trung bò ra ngoài, thích dùng máu tươi tắm toàn thân ác quỷ, mỗi leo lên một nấc thang, đều lưu lại một đạo nhìn thấy giật mình dấu chân. Tô Dạ linh uy một lần nữa hao hết, thậm chí bởi vì mất máu quá nhiều mà đưa đến ý thức bắt đầu mơ hồ. Rốt cuộc, ở đệ 950 tầng nấc thang thời điểm, hôn mê ngã xuống đất hoàn toàn đánh mất hành động lực. Mà lúc này bên ngoài căn bản không biết Tô Dạ rốt cuộc trải qua như thế nào gặp trắc trở. Bọn họ thấy chỉ có liên tiếp không ngừng xuất hiện ở thập trượng chi bi bên trên kỳ tích. Hạng nhất Bách Gia Tô, 950 tầng nấc thang, mặc dù Tô Dạ ngã xuống, nhưng là linh uy chi ép vẫn như bài sơn hải đảo thế cọ rửa thân thể của hắn. Tô Dạ vẫn còn có thể cảm giác được cả người thiết cốt bắt đầu két két vang rồi. Chỉ bất quá những đau đớn này chỉ là để cho hắn từ hôn mê tỉnh hồn lại. Sau đó lại bị hành hạ ngất đi. Tô Dạ huyết đã chảy xuôi đến thứ 900 tầng nấc thang. Trước huyết sắc dấu chân cũng đều dung nhập vào trong đó sẽ không còn được gặp lại vết tích. Tô Dạ đã không cần chờ đến kiếm hồn tan vỡ thang trời vỡ vụn lúc. Hắn cũng đã chảy hết trên người mỗi một giọt máu. Lúc này Tô Dạ đã tái nhợt đến trong suốt. Hào vô huyết sắc hai mắt nhắm nghiền. Bất quá hắn đôi môi tựa hồ nhỏ bé không thể nhận ra giật mình. Bạch Dạ được, bên ngoài một đám người vẫn còn ở gắt gao nhìn chằm chằm thập trượng chi bi. Lại không có phát hiện. Dạ càng ngày càng đen, càng ngày càng đậm, tựa hồ liền đèn đều bị đêm tối sức nặng, đè ép chỉ có thể chiếu sáng một trường nơi. Thâm thúy Dạ bị lạc mỗi người cặp mắt, cắn nuốt mỗi người ý thức. Bọn họ vẫn duy trì nhìn về thập trượng chi bi tư thế, lại giống như ngủ mê man người lảo đảo muốn ngã, phảng phất lại cũng không tỉnh lại. Lúc này Tô Dạ đã lần nữa đứng lên, thần kỳ nhất là những thứ kia chảy xuôi huyết dịch, lại giống như thời gian đảo lưu một loại lần nữa trở lại Tô Dạ trong cơ thể. Tô Dạ cả người tựa như mặc tắm một dạng thâm thúy không thể nhìn thẳng. Phảng phất một cái đi ở nhân gian hư không lỗ đen. Khiếp người tâm hồn vòng xoáy giống như ngừng. Hấp thu thế gian hết thảy tồn tại. Vô luận là không khí hay lại là quang mang. Hay hoặc là thời gian cũng chạy thoát không hết nó điều khiển. Nhàn đình tín bộ như dẫm trên đất bằng. Nguyên lai đây chính là thang trời chóp đỉnh phong cảnh. Tô Dạ đứng ở thang trời đỉnh chóp. Không có bất kỳ nhìn xuống tâm tình, bởi vì hắn chỉ là thoáng ngẩng đầu. Trước mắt tất cả đều là mênh mông bát ngát hư không. Hư không cũng không phải là không có vật gì. Nguyên lai những thứ kia lóng lánh tinh tinh là ở chỗ đó. Rất gần, Tô Dạ đưa tay tựa hồ muốn bắt cách hắn gần đây cái kia tinh tinh. Nhưng là nhào hụt, khi hắn chân chính dùng hồn biển cảm giác thời điểm. Mới phát giác cái gì là mong muốn mà không thể thành. Lúc này kiếm hồn đã sớm đánh mất ý thức. Bạch Dạ đi oai có thể ngừng cả thế giới. Chớ nói chi là chính là một cái kiếm hồn. Cho dù là thang trời băng thành cặn bã, vẫn có thể bị Bạch Dạ đi hoàn mỹ khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ Tô Dạ thuộc về một loại cực độ trạng thái thanh tình. Vô dục vô cầu, vô tình vô cảm. Phảng phất là lấy cao hơn thế giới góc độ tới nhìn xuống hết thảy. Đã từng Tô Dạ động tới một lần Bạch Dạ đi. Có thể khi đó chỉ là trong nháy mắt. Tô Dạ thể xác và tinh thần cũng thừa nhận to lớn thống khổ. Nhưng bây giờ Bạch Dạ đi lại không có để cho Tô Dạ cảm giác bất kỳ khó chịu nào. Hắn vừa có thể giữ ý thức thanh tỉnh cùng lý trí. Cho nên Tô Dạ biết. Chỉ có làm đem mình thể xác và tinh thần toàn bộ giao cho Bạch Dạ đi khống chế thời điểm, mới sẽ không bị bất kỳ cắn trả, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Tô Dạ thở dài một cái, nhìn vô tận hư không, chạm không đến đầy sao, nguyên lai mình hay lại là nhỏ yếu như vậy, chỉ là một chiếc thang trời liền có thể suýt nữa bỏ mạng. Ta còn có thể bảo vệ ai? Ta ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được. Tô Dạ cảm giác mình hẳn thất lạc, phẫn hận, phiền muộn, cấp tiến, nhưng là trong lòng hắn lại không có cảm giác nào. Toàn bộ cảm khái cũng đều vẻn vẹn phơi bày ở trong giọng nói. Tâm tình cũng không có bất kỳ ba động, tựa như một cái tâm địa sắt đá lãnh huyết người. Bạch Dạ đi là một loại trạng thái. Tô Dạ bỗng nhiên nhớ lại ngày đó màu mực bóng người ở trong bí cảnh nói tới. Nguyên lai chính là chỗ này sao, một loại vô ngã trạng thái. Thoát khỏi tự thân, lấy một loại không có chút nào bỏ sót góc độ đi lý trí cùng thanh tỉnh đối đãi cái thế giới này. Sau đó nhìn thấu thế giới, khống chế thế giới, thậm chí là hủy diệt thế giới. Tô Dạ tùy thời cũng có thể giải trừ Bạch Dạ đi. Nhưng là hắn dự cảm nói cho hắn biết không nên làm như vậy. Nếu như cởi ra Bạch Dạ đi, sợ rằng trong nháy mắt Tô Dạ sẽ gặp bị hư không lực lượng lôi xé thành mảnh vụn. Tô Dạ bắt đầu đi trở về, thẳng đến không cảm giác được hư không hỗn loạn lực thời điểm. Lúc này mới giải trừ Bạch Dạ đi, khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng là Tô Dạ tựa hồ còn không có từ vô ngã trong trạng thái hoàn toàn đi ra. Hắn vẫn còn ở định tìm kiếm mình tâm tình, làm cho mình lần nữa biến thành một cái sinh động nhân, mà không phải một loại hư vô phiêu miểu trạng thái. Tô Dạ không quay đầu lại, cũng không cần thiết nghiệm chứng thang trời huyền diệu chân thực tính. Bởi vì hắn đã từng gặp qua chóp đỉnh phong cảnh, hơn nữa tại hắn chân trái đạp ở tầng thứ nhất nấc thang, mũi chân phải đã chạm được mặt đất trong nháy mắt, thang trời bị hắn thu vào rồi hồn trong biển, mà đã cùng thang trời hòa làm một thể kiếm hồn, vẫn hôn mê bất tỉnh. Lúc này đi ra Tô Dạ đã mệt mỏi không chịu nổi. Một khi thoát khỏi Bạch Dạ đi vô ngã trạng thái, Tô Dạ nhất thời biến thành miệng cọp gan thỏ. Chờ Tô Dạ một lần nữa mất ý thức thời điểm, lại phát hiện mỗi một người đều giống như thấy được yêu ma quỷ quái như thế. Trong ánh mắt đầy tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi, miệng thật giống như đều bị xé như thế, tựa hồ có thể đem hắn toàn bộ nuốt xuống. Những người này chỉ là nhìn thập trượng chi bi, liền chợt biến mất đêm tối cũng không có chút nào phát giác. Càng không có phát hiện Tô Dạ đạp Lê Minh Chi Quang đi ra. Hạng nhất Bách Gia Tô, 999 tầng nấc thang, rốt cuộc có người phát hiện đứng ở thạch bi cạnh Tô Dạ. Kim sắc hạo dương lúc này tựa hồ đem toàn bộ quang mang, toàn bộ vẩy vào Tô Dạ trên người, khiến cho đem dạng người rực rỡ đến không cách nào nhìn thẳng. Hồi lâu sau, tựa như thần linh cởi ra thần bí y sa, cả người rách mướp Tô Dạ rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Mặc dù hai mắt tan giả đã mất đi ý thức, nhưng là ở trong mắt mọi người, phảng phất có hai khối thập trượng chi bi liền sừng sững ở nơi đó. Không cho nghi ngờ bền chắc không thể gãy. Trước nhất phản ứng kịp là Bách Sát. Bởi vì ngay từ đầu Bách Sát liền thử dùng hồn biết câu thông Tô Dạ. Tô Dạ căn bản không có chút nào đáp lại. Bách Sát trong lòng biết không ổn, đã tới bên người đỡ Tô Dạ. Vương Nhiên cũng xuất hiện ở Tô Dạ bên người, đem Tô Dạ toàn bộ sức nặng cũng kháng tại chính mình bả vai. Hắn phản phục phục kiểm tra Tô Dạ thân thể mỗi một chỗ, phát hiện Tô Dạ chỉ là hao hết linh uy, giống như ban đầu cùng hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử như vậy. Đương nhiên sẽ không có người biết nếu như không có Bạch Dạ đi. Bây giờ Tô Dạ chính là trong hư không một mảnh cặn bã, thậm chí căn bản không đạt được hư không, sẽ ở thang trời bên trên cả người nát bấy đến chết. Vương Nhiên cho đem miệng của Tô Dạ cạy ra, sau đó ném vào tu lạc hoàn cùng hồi linh đan, tạm thời ổn định lại Tô Dạ linh uy ba động. Sau đó một bên tới hỏi tình trạng Phật Sơn môn trưởng lão. Thấy Tô Dạ đã mất ý thức, cho nên cũng không có hỏi nhiều nữa. Chỉ cần nhân không việc gì liền có thể, linh uy luôn là có thể khôi phục. Thực ra rất nhiều người cũng muốn đi hỏi một câu Tô già. Rốt cuộc là chỉ leo lên 999 tầng nấc thang? Hay lại là thang trời đỉnh chóp chính là 999 tầng nấc thang? Bất quá không người sẽ đọc không hiểu trước mắt bầu không khí. Bây giờ mặc dù Tô Dạ còn đang hôn mê, nhưng là lần này thập kiệt đại tuyển đã không có người quan tâm ai là thập kiệt rồi. Thập trượng chi bi bên trên tựa hồ chỉ có một tên. Tản ra sáng chói chói mắt huy hoàng, che giấu người sở hữu tự tin và kiêu ngạo, thậm chí hoàn toàn tiêu diệt thập kiệt đại tuyển ý nghĩa. Tất cả mọi người đều bắt đầu trở nên thất hồn lạc phách. Bởi vì bọn họ biết từ nay về sau, Bách Gia Tô danh tự này, đem sẽ bị khen là vượt qua thập kiệt kỳ tích chi tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.